Vũ Thần Chúa Tể, chương 2142, Chí Cao Thần Lôi. Khóc Chuyện audio.com, ông tổ nhà họ Long, không hổ là ông tổ nhà họ Long, lúc này bộc phát ra khí thức để cho Cực Kính Đan Đế bọn người biến sắc, chấn động Theon Hưng Vô Dụng Phốc. Dưới con mắt mọi người, trường thương màu đen nhanh như tia chớp chui vào, lại như là như vào chỗ không người, trong nháy mắt là vậy thật Long hư ảnh cho xuyên qua tại trong hư không, không cần tốn nhiều sức. A, Long Bá Thiên liều mạng gào thét, tiên huyết tung tóe, hắn thân thể bị cứng rắn xuyên thủng, tại Uyên Ma chi chủ bực này cường giả phía trước, hắn toàn bộ chiêu thức đều mất đi tác dụng, trở thành buồn cười dãy rủa. Sau đó hắn nổ lên, hóa thành huyết vụ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt, chỉ để lại nồng nặc huyết tinh khí tại trong đại điện sao động. Hô, nhiều tinh huyết bị Uyên Ma chi chủ thôn phệ, Uyên Ma chi chủ trên thân khí tức đột nhiên bạo dũng lên. Ha ha ha, nhân tộc loài run rế, chờ chết đi. Long Bá Thiên ngã xuống, cho Uyên Ma chi chủ cực đại bổ dưỡng, trên người hắn khí tức lấy tốc độ kinh người đề thăng, trong khoảng thời gian ngắn chẳng những khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí tại vốn có trên căn bản, lại tăng lên nửa ước chừng gấp đôi. Giết, hắn thôn phệ Long Bá Thiên sau, không có tiếp tục xuất thủ, mà là thân hình thoát một cái, nhanh như tia chớp nhằm phía Tần Trần. Hắn rất rõ ràng, ở đây trong đám người Tần Trần là duy nhất có thể đối với hắn tạo thành sinh tử đe dọa, hắn như lão nguyên, Xích Viêm Ma Quân tuy mạnh, nhưng chỉ có thể đối với hắn có chút ảnh hưởng, mà không cách nào quyết định chiến cuộc, chỉ có Tần Trần có thể chân chính đả thương hắn. Chỉ cần là Tần Trần chém giết, hắn lại triệt để thôn phệ trên sân người khác. Yen Kua Tui, nét Tần Trần, lão nguyên vội vàng nhào lên, chặn lại Uyên Ma chi chủ. Nhưng nó căn bản ngăn không được Uyên Ma chi chủ, chỉ có thể ngăn cản tốc độ hắn, mà không cách nào đưa nó triệt để ngăn lại. Đáng chết, Tần Trần mắt sáng lên, lập tức huy động tổ ma huyết kinh trong lực lượng. Bên kia Uyên Ma chi chủ ánh mắt ngưng lại, đồng dạng chiêu số, ngươi còn muốn thi triển mấy lần? Uyên Ma chi chủ ánh mắt hung lệ, lần này, nó sẽ không cho Tần Trần thi triển chiêu này cơ hội. Đi chết đi, Uyên Ma chi chủ dũng động bổn nguyên ma lực rót trường thương trong tay bên trong. Trường thương màu đen trong, đột nhiên bộc phát ra nhất đạo kinh khủng cực quang, như là năng lượng pháo bắn ra, xuyên thấu hư không, phá hủy hết thảy. Oanh ầm, lão nguyên bị cổ lực lượng kinh khủng này đánh trúng, tức khắc bị oanh ra, cả người huyết tinh tung tóe, hóa thành đầy trời nguyên khí màu đỏ ngòm, liên tục tản mát. Hắn trọng thương, đối mặt Uyên Ma chi chủ bực này thiên giới cường giả chưa triệt để khôi phục thực lực, hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Hiu, oanh mở ngăn cản Uyên Ma chi chủ thi triển kỳ diệu thân pháp, vọt thẳng hướng Tần Trần chỗ. Chết, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Tần Trần, kết thúc chiến đấu. Hết, Cực Kính Đan Đế đám người tiếng lớn kinh hô, mặt lộ tuyệt vọng. Tần Trần tiểu tử, đại hắc miêu cũng nôn nóng, Uyên Ma chi chủ cường đại vượt qua hắn dự liệu. Lôi đình huyết mạch, bảo, Tần Trần cảm thụ được một cổ nguy cơ chí mạng, vội vàng thôi động tổ ma huyết kinh, đồng thời dẫn bảo chân nguyên trong cơ thể lực. Vù vù, tại hắn đỉnh đầu cửu tinh thần đế quyết chân nguyên lực cùng tổ ma huyết kinh lực lượng kết hợp vặn vẹo cùng một chỗ. Khóc Chuyện audio.com, muộn đi chết đi cho ta. Chấm, Uyên Ma chi chủ giữ tợn cười một tiếng, huy động trong tay hắc thương. Nhưng ngay lúc này, Tần Trần trong thân thể huyết mạch chi lực đột nhiên thì rung động kịch liệt lên, đồng thời càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thần bí kiếm gì cũng là dục dịch. Phảng phất bị cái gì dẫn. Tần Trần theo thần bí kiếm gì dị động, cắn răng một cái, là thần bí kiếm gì phút chốc nắm trong tay. Sống chết trước mắt, hắn liều mạng. Thần bí kiếm gì vừa xuất hiện trong hư không tức khắc hiện lên một cổ vô tận lực lượng đáng sợ, này một cổ lực lượng hàng lâm, thiên địa đều đang rung động kịch liệt, đồng thời cùng Tần Trần trong thân thể huyết mạch chi lực vậy mà dung hợp vào một chỗ. Tư Lạp Á, đen kịt thần bí kiếm gì phía trên cấp tốc leo lên từng đạo xanh ra trời lôi quang. Lưỡng chủng lực lượng kết hợp hiện lên sát na, Tần Trần cảm giác trong thân thể phảng phất có cái gì phá vỡ một dạng, oanh, vô tận lôi quang bạo dũng đi ra, đem hắn trong nháy mắt làm nổi lên thành một cái lôi điện cự nhân, mà luồng lực lượng sấm sét, thậm chí là tổ ma huyết kinh lực lượng đều chấn áp xuống. Cổ lực lượng này xuất hiện, không có ai chứng kiến, toàn bộ lôi đình chi hải đều kịch liệt tiếng nổ lên, phảng phất phát sinh kinh người bạo tạc giống như là biển gầm. Tần Trần lực lượng tác động toàn bộ lôi đình chi hải lực lượng. Giờ khắc này, bên trong cung điện cổ không gian như là cấm, tất cả lực lượng ngưng kết, đầu sắt run rẩy. Cái gì, này cổ lôi điện chi lực chí cao thần lôi, ngươi cuối cùng là ai? Nguyên bản còn kiêu ngạo bá đạo Uyên Ma chi chủ trên mặt tức khắc hiện ra vô tận sợ hãi, đây mới thực là sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Hắn không phải chỉ cần tại sợ hãi Tần Trần lôi đình lực lượng, càng là sợ hãi cổ lực lượng này bản thân. ngươi và một vị kia đến là quan hệ như thế nào, vì sao tại đây nho nhỏ đại lục phía trên, lại sẽ xuất hiện một vị kia lực lượng, không có khả năng. Uyên ma chi chủ gào thét, sợ mất mật, một tích tắc này, thân thể hắn, linh hồn, lực lượng, phảng phất bị vô hạn áp chế, không thể vận chuyển mảy may. Nhưng nó thân thể vẫn là cứng rắn nhằm phía Tần Trần, mặt lộ hoảng sợ tuyệt vọng. Vì sao, tại hắn gào thét trong nháy mắt Tần Trần công kích cũng triệt để hạ xuống. Ầm, vô tận lôi quang chiếu nghiêng xuống, là Uyên ma chi chủ trong nháy mắt thôn phệ. Tần Trần trong thân thể lôi đình huyết mạch điên cuồng nở rộ, không trung vặn vẹo một mảnh, lập lòe tia sáng kỳ dị sặc sỡ vẻ thiên địa áo nghĩa quy tắc bị vô tận ảnh hưởng, hỗn loạn một đoàn. Đây là, Tần Trần tâm thi thao. Một tích tắc này, hắn phảng phất hóa thành toàn bộ đất trời thiên địa trường khống thiên địa vạn vật áo nghĩa quy tắc một chút nhất niệm ảnh hưởng thế gian hết thảy. Hắn phảng phất cảm thụ được toàn bộ lôi đình chi hải càng làm hắn hoảng sợ là, hắn phảng phất có thể thao túng này lôi đình chi hải toàn bộ lôi đình chi hải như là hắn một phần thân thể. Phảng phất chỉ cần Tần Trần một cái ý nghĩ, lôi đình chi hải toàn bộ đều muốn biến mất hầu như không còn tồn tại nữa. Loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, sau đó cấp tốc biến mất mà trong nháy mắt này, Tần Trần cảm giác mình như là cùng thiên địa hợp làm một thể, hắn cảm thụ được thiên vũ đại lục hô hấp, cảm thụ được một loại minh minh triệu hoán. Góc truyện audio.com, hắn ngẩng đầu, phảng phất chứng kiến vô tận không trung trên, nhất đạo nguy nga bá đạo thân ảnh chính ngưng mắt nhìn hắn, như là thần vương. Nhưng đối phương trong ánh mắt lại mang theo một chút hiền lành, tràn ngập ôn hòa. Ầm, lôi quang nở rộ cực kính đan đế đám người vạn phần hoảng sợ điên cuồng lui lại. Ùng ùng, tan vỡ lôi quang bao phủ chỗ thiên địa hư vô một mảnh, đầy đủ mọi thứ sự vật mất đi vốn có bản chất. Đại điện cột sắt vỡ vụn, xuất hiện nhất đạo thông hướng bên ngoài thông đạo, mà lôi quang hạ xuống, Uyên ma chi chủ thân thể triệt để tan vỡ, hóa thành hư vô. Toàn bộ đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Phốc, Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân lôi quang trong nháy mắt biến mất, phảng phất dùng hết lực lượng, một đầu mới ngã xuống. Khách chương.